Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 638, đánh. Này Liễu Hạ Huệ nghe xong, mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường, sau đó vênh vang đắc ý thuyết đường, "U, ta ngược lại thật ra không nhìn ra, một cái tiểu tiểu thương nhân gia nô, làm chút coi là không khởi sự tình, thật sự coi chính mình bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Thật sự là thiên đại tiếu thoại, chẳng lẽ ta xem thường ngươi, liền giống như loại người như ngươi, ta chính là vũ nhục ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Giống như ngươi như vậy người ta gặp nhiều." Liễu Hạ Huệ thanh âm không bình thường để cho người ta khó chịu. Mà hắn lời nói càng làm cho Vương Mãnh các loại người sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Đánh giám, người mẹ hắn dám đem vừa tài lời nói tại thuyết một lần sao? Vương Mãnh lúc nói chuyện trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Hiển nhiên hắn đối cứng tài Liễu Hạ Huệ ngôn ngữ không bình thường chán ghét. Dù sao Vương Mãnh một đường đi theo Lý Mộc Nhiên, mà lại Lý Mộc Nhiên vẫn là hắn cứu mạng người ân. Bởi vậy, hiện tại kích động nhất không ai qua được hắn. Này Liễu Hạ Huệ gặp Vương Mãnh hung thần ác sát bộ dáng, lúc này đầu co rụt lại, sau đó ánh mắt bên trong không ngừng lấp lóe, sau cùng dừng lại tại Lý Mộc Nhiên trên thân. Họ Lý, ngươi chính là như thế quản giáo ngươi thuộc hạ sao? Hôm nay ngươi nếu là dám bất kính với ta, nhị hoàng tử tất nhiên muốn ngươi ăn không ôm lấy đi. Hắn vừa mới nói xong, Vương Mãnh liền muốn tiến lên, bỗng nhiên một hai bàn tay to giữ chặt hắn. Bộ dáng kia liền xem như ăn hắn đều không đủ. Vương Mãnh, ngươi đang làm cái gì? Sao có thể đối Liễu công tử vô lễ như thế? Có phải hay không ngày bình thường đối với các ngươi quá tốt? Vương Mãnh chính đang giận, nghe có người răn dạy hắn, càng thêm phẫn nộ, nên biết đường cái này trong quân doanh người nào không phục nhà mình tướng quân. Giờ phút này đứng ra dám cho đối diện nói chuyện, hắn Vương Mãnh cái thứ nhất sẽ không tha thứ. Ta, chỉ là hắn tài thuyết một chữ, nhìn lại, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Bởi vì lúc này giữ chặt hắn không là người khác chính là nhà mình tướng quân. Tướng quân, cái này, chấm ngoặc kép, cái này cái gì cái này. Đứng ở một bên qua, Lý Mộc Nhiên một câu quát lớn. Vương Mãnh mắt nhìn trong nháy mắt khí diễm lại lớn lối Liễu Hạ Huệ. Lúc này phẫn nộ hừ một tiếng, lời còn chưa dứt thời khắc, nhìn thấy nhà mình tướng quân sắc bén ánh mắt, rút lui đến một bên. Mà Liễu Hạ Huệ gặp Lý Mộc Nhiên đưa tay ngăn lại Vương Mãnh, thần sắc trên mặt vui vẻ. Hắn chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là e ngại hắn, bởi vậy lần nữa giấy lên phách lối khí diễm. Không tệ, ngươi cái này Lý Cửu, tuy nhiên vừa tài bất kính với ta, nhưng là giờ phút này lại là biểu hiện không tệ. Giống như vậy thủ hạ liền muốn kéo ra ngoài há mồm. Người tới cho ta đem hắn kéo ra ngoài. Chậm đã. Này Liễu Hạ Huệ vốn cho là mình đã muốn đảo khách thành chủ, khí thế tài lên, lại không nghĩ rằng Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cắt ngang hắn lời nói. Giờ phút này trên mặt cũng là mang theo một chút không vui đường, thế nào? Lý tướng quân, chẳng lẽ cảm thấy ta trừng phạt quá nhẹ? Lý Mộc Nhiên không có trả lời hắn lời nói, mà chính là chậm rãi hướng về phía trước, đi vào trước người hắn. Này Liễu Hạ Huệ tự cho là Lý Mộc Nhiên đã tin phục, bởi vậy cũng là không có chút nào nhượng bộ. Liễu công tử, kỳ thực đi, thủ hạ ta thế nào? Tựa hồ cùng ngươi không có cái gì liên quan đi. Đang nói, ngươi vừa tải ngôn ngữ nhục mạ mệnh quan triều đình. Ta hiện tại nếu là không làm những gì, tựa hồ cũng có lỗi với thân phận ta ngươi thuyết có phải thế không? Liễu Hạ Huệ không nghĩ tới hắn lại đột nhiên như thế thuyết. Bất quá lại cảm thấy có chút đạo lý, vô ý thức liền muốn gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Này Lý Mộc Nhiên lời nói kia hàm nghĩa, không phải liền là muốn trừng phạt chính mình sao? Người cái Lý Cửu, Lý Mộc Nhiên căn bản không chờ hắn nói cho hết lời, lên chính là một kế Lý Thị Đoạn Tử Tiệt Tôn Cước. Một chiêu này đã hồi lâu không cần, thế nhưng là cửu ca dùng nhưng như cũ là thuận buồm xuôi gió. Ngươi, Liễu Hạ Huệ bị hắn một cước này về sau, lúc này ngã sấp xuống ở trên. Sau đó chỉ hắn, lúc này ở Liễu Hạ Huệ sau lưng đông đảo thị vệ. Thấy thế vù vù rút lên trường đao, nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Phảng phất cái này Liễu Hạ Huệ chỉ cần một câu bọn họ liền muốn đối Lý Mộc Nhiên bất lợi. Thế nào, các ngươi cũng muốn cùng ta động thủ? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy những người trước mắt này không sợ chút nào. Nói đùa, cửu ca cái gì chiến trận chưa từng gặp qua? Ngươi cho rằng cửu ca là hoảng sợ đại sao? Vương Mãnh ở đâu? Vương Mãnh mới vừa rồi bị Lý Mộc Nhiên na lạp ở. Trong lòng đang khó chịu đâu. Tuy nói rõ trên mặt không dám thế nào nhưng là ngột ngạt vẫn là rất biết sinh. Nhưng là Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên ra chân lại là hắn bất ngờ. Bởi vậy tại Lý Mộc Nhiên liền hô hai tiếng về sau hắn mới xem như lấy lại tinh thần. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên ôm quyền đường có mặt tướng. Ngoặc kép, người này thân thể không có quan chức. Lại dám am hiểu quân doanh, mà lại mang theo nhiều như vậy hung khí, muốn đến là minh giáo dư nghiệt. Đối với dạng này người, tuyệt đối không thể 70. Lập tức đem những người này binh khí cho ta lấy, toàn bộ tạm giam, đắc tội cửu ca, mà lại là tiếp xúc cấp cửu ca phòng tiến cuối cùng. Nếu để cho ngươi như thế tiêu dao, há không là có lỗi với cửu ca danh hào. Vương Mãnh nghe xong, vội vàng hạ lệnh. Những cái này binh sĩ từng cái giơ lên trong tay trường thương. Bội đao, nhắm ngay Liễu Hạ Huệ bọn người. Hiển nhiên vừa tài Liễu Hạ Huệ cho bọn họ ảnh trong lòng thậm thị khó chịu. Hai đội binh sĩ thoáng rằng có vung lên. Liễu Hạ Huệ bọn người liền bỏ vũ khí xuống. Phải biết, giờ phút này xúm lại binh sĩ đủ có mấy trăm nhiều. Mà lại từng cái ánh mắt phẫn nộ. Trái lại những cái này thị vệ. Lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn thấy trước mắt hết thảy về sau. Lý Mộc Nhiên này chậm rãi đi đến Liễu Hạ Huệ trước người. Ngừng lại hạ thân, Liễu công tử đúng không? Vừa tài ta Lý cửu ra tay nặng một chút, còn nhiều ra he hàm. Này Lý thị đoạn tử tuyệt tôn cước, cũng không phải chỉ là hư danh. Liền vừa tài một cước kia, hiện tại Liễu Hạ Huệ vẫn như cũ không thể đứng dậy. Tốt ngươi cái Lý cửu. Lại dám đối ta đánh, chờ ta bẩm báo, người muốn bẩm báo nhị hoàng tử đúng hay không? Lý Mộc Nhiên nói xong mỉm cười, sau đó đưa tay một bàn tay phiến tử trên mặt hắn, nhị hoàng tử. Khó đường hắn không thể nói cho ngươi, lần trước hắn so ngươi còn thảm sao? Nói cũng không để ý tới Liễu Hạ Huệ này khó hiểu cùng oán hận thần sắc. Đứng dậy, ta Lý cửu ghét nhất chính là như ngươi loại này tự cho là đúng người. Vừa tài ngươi thuyết muốn cho Vương Mãnh vả miệng thật sao? Liễu Hạ Huệ nghe xong tựa hồ đoán được cái gì? Tại xem xét phía bên mình người toàn bộ bị tước vũ khí. Chỗ nào còn không biết đường hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi. Nếu là dám đụng đến ta một cọng lông măng. Ta, Vương Mãnh, tại, cho ta giảng cái này Liễu Hạ Huệ trên thân lông toàn bộ nhổ. Sau đó vả miệng, ngoài ra để cho Vương Tiếu Tiếu phái người báo Tô Tuân Tô đại nhân. Cái này Liễu Hạ Huệ dẫn người tự tiện xông vào quân doanh. Ta hoài nghi hắn là minh giáo gian tế. Theo luật đáng chém, Lý Mộc Nhiên lời nói không có chút nào dừng lại. Hạ đạt hoàn tất, Vương Mãnh đã sớm nhìn lấy Liễu Hạ Huệ khó chịu nghe xong chỗ nào còn không nguyện ý. Vội vàng ứng thanh đường tuân mệnh. Liễu Hạ Huệ nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói sau không nghĩ tới là kết quả này. Lúc này thân thể một ngã trên mặt đất. Sau đó không biết vì sao như cũ kêu gào đường thuyết họ Lý Gia Nô. Người không thể đối đãi như vậy ta. Ta chính là nhị hoàng tử thân tín. Người nếu là dám như thế. Nhị hoàng tử tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ta. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Xoay đầu lại ngươi nhắc nhở. Nhưng là ngươi bây giờ vẫn là trước sống sót rồi nói sau, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.